Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, Luffy bạo phát. Bá vương sắc Haki. Luffy đám người như chúa cứu thế giống nhau đăng nhập sân rộng. Nhưng bọn họ gần đối mặt chính là từ ho đi xuất lĩnh. Đạt hơn 10 vạn người tính áp đảo nhân số ưu thế. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC Hiu. Hiu. Mấy trăm ngàn trong ánh mắt. Zoro đám người từng cái từ Thousand Sunny trên bong thuyền nhảy xuống. Đi tới Shirahoshi bên người. Nhìn gần triển khai hành động Luffy một người. Có ngư nhân rốt cuộc không nén được nghi ngờ trong lòng. Lớn tiếng hỏi. Mũ rơm tiểu tử. Xin hỏi ngươi là không phải muốn thực sự hủy diệt ngư nhân đảo. Các ngươi vì sao phải chiếm giữ Long Cung Thành? Các ngươi cũng là cùng nhau muốn tới sát hại vương tộc sao? Bắt cóc ngư nhân chính là bọn ngươi sao? Mũ rơm tiểu tử. Các ngươi rốt cuộc là địch nhân hay là bằng hữu? Từng tiếng hỏi từ đảo dân trong miệng hô lên. Theo như đồn đãi làm nhiều việc ác mũ rơm tiểu tử một người. Nhưng bây giờ xuất hiện cứu vớt toàn bộ ngư nhân đảo. Phát hiện tại trước mặt sự thực cùng đồn đãi không có chút nào tương đồng. Vô số đảo dân bọn họ bức thiết hy vọng Luffy có thể cho bọn họ một cái chân chính trả lời. Đáp, mọi người không hẹn mà cùng ngừng cước bộ. Thời gian phảng phất tại cái này phút chốc tĩnh. Chu vi đảo dân hỏi chẳng biết tại sao dừng lại. Toàn bộ sân rộng bất động đáng sợ. Tất cả mọi người ở ngừng thở. Cùng đợi Luffy trả lời. Bưng trên đầu bị gió nhẹ thổi bay mũ rơm. Luffy quay người chuyển qua. Đối mặt với trước mặt mấy trăm ngàn đảo dân nhóm. Trong miệng thản nhiên nói. Hỏi chúng ta là địch là bạn. Lời như vậy. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vô cùng giọng bình thản. Nhưng tản mát ra một loại độc tôn khí phách. Vô luận các ngươi là vu hãm vẫn là khẩn cầu. Ta chỉ tin tưởng vững chắc con đường của mình. Làm tự mình nghĩ việc làm. Thiện ác tự có người đến đánh giá. Đây chính là Luffy trả lời. Shirley phu nhân. Mũ rơm Luffy tới. Hắn tới thật. Chấm ngoặc kép. Ngạc nhiên tiếng gào đem Shirley phu nhân thức dậy. Nhìn trong quảng trường mũ rơm tiểu tử. Karin phu não hải không khỏi lần nữa hồi tưởng lại Luffy hủy diệt ngư nhân đảo một màn. Nhưng lúc này. Ở nơi này ngư nhân đảo gần bị ho đi hủy diệt thời khắc. Mũ rơm tiểu tử lại giống như chúa cứu thế giống nhau gặt hái. Dù cho Shirley phu nhân cũng mê mang. Trong miệng không tự chủ được lẩm bẩm. Mũ rơm tiểu tử. Người rốt cuộc là ngư nhân đảo kẻ hủy diệt. Vẫn là chúa cứu thế. Xoa xoa thủ đoạn. Luffy đột nhiên hỏi. Jinbei. Lâm Thiên. Như vậy thì có thể. Tuy là Luffy vừa rồi đã đem ho đi cái tên kia cho đánh bay. Nhưng Luffy có thể cảm ứng được ho đi cái tên kia còn sống. Jinbei trả lời. Tuy là không phải hoàn toàn dựa theo kế hoạch hành động. Nhưng hiện tại cũng không thể gọi là. Sự tình đã phát triển tới mức này. Đưa tay chỉ Luffy. Lâm Thiên cười nói. Jinbei. Người nếu là hy vọng Luffy người này sẽ dựa theo kế hoạch hành động. Đó là không có khả năng. Trừ phi sẽ phát hiện kỳ tích. Ân. Shirahoshi, cầm đi, đây là thiên long nhân tín hàm. Nami đi tới Shirahoshi trước mặt, đem chính mình đạt được tín hàm giao cho Shirahoshi. Tiếp nhận Nami đưa tới tín hàm. Shirahoshi hơi chút nhìn thoáng qua, lập tức vui vẻ nói. Nami, thực sự là cảm ơn các ngươi. Đây là mẫu hậu lưu cho ngư nhân đảo hy vọng. Nói tiểu bạch tinh, vì sao ngươi qua chưa từng có đã nói với ta chuyện này? Ngồi tại ở Shirahoshi trên bả vai Lâm Thiên bỗng nhiên xen mồm hỏi. Thu hồi trong tay tín hàm. Shirahoshi quay đầu đi nhìn Lâm Thiên. Vẻ mặt không có ý tứ trả lời. Thật xin lỗi. Lâm Thiên ca ca. Đó là bởi vì phụ vương bọn họ đều nói Lâm Thiên ca ca là cái kẻ phi thường đáng sợ. Cho nên ta nghĩ muốn là nói cho Lâm Thiên ca ca nói. Lâm Thiên ca ca nhất định sẽ giết chết ho đi đại nhân. Như vậy thì bằng vi bối liễu mẫu hậu tâm nguyện. Nghe vậy, Lâm Thiên khóe miệng không khỏi kéo ra. Neptune vương đáo cuối cùng đều cho đơn thuần Shirahoshi nói chút là cái gì. liền Shirahoshi đều cho rằng mình là một phi thường hung tàn người. Thấy Lâm Thiên không nói lời nào, còn tưởng rằng Lâm Thiên là bởi vì mình lời nói sinh khí. Shirahoshi liền vội vàng khoát tay nói, bất quá ta sẽ không cảm thấy Lâm Thiên ca ca là cái hung tàn người. Ta cảm thấy Lâm Thiên ca ca phi thường thiện lương, đối với Shirahoshi tốt vô cùng. Nhưng nghe được Shirahoshi, cái này đến phiên Jinbei khóe miệng giật một cái. Trong lòng thầm nghĩ, thiện lương, Lâm Thiên người này làm sao có thể cùng thiện lương liên quan đâu. Chết ở trong tay hắn hải tặc sợ rằng toàn bộ Impel Down đều quan không được. Dừng một chút, Jinbei mở miệng nói, Shirahoshi, cái này ngươi làm được không sai. Nếu như nói cho Lâm Thiên, đã lấy hắn phong cách làm việc, sợ rằng hiện tại toàn bộ ngư nhân nhai đều đã không có. Jinbei mới vừa đang đuổi hướng sân rộng trên đường nhưng là nghe được. Lâm Thiên cái tên kia ở ngư nhân nhai ngây người mới 10 đa phần đồng hồ. Toàn bộ ngư nhân nhai sẽ phá hủy hơn phân nửa. Liền mang chết đi ngư nhân đạt hơn 1.000. Gật đầu, Lâm Thiên không có giải thích cái gì. Phóng khoáng thừa nhận nói. Jinbei nói cũng đúng. Nếu là Shirahoshi nói cho ta biết nói. Hiện tại sợ rằng đã không có ngư nhân nhai cái này địa phương. Quả thực, dựa theo Lâm Thiên dĩ vãng phong cách làm việc. Nếu là có lẽ là trước liền hiểu việc này. Thật là ngư nhân nhai cũng không có. 3 năm nay cách xa hải quân, để Lâm Thiên hiếm thấy đến rồi không ít hải tặc làm ác. Đồng dạng Lâm Thiên sát tâm cũng hơi chút giảm bớt không ít. Ta nói, can đảm tiểu tinh a, mới vừa thật đúng là nguy hiểm a. Luffy hai tay chống nạnh, cảm thán nói, tuy là vẫn đợi ở Mai Caro trong bụng, nhưng có ít thứ Luffy vẫn là tinh tường nghe được. Bất quá, ta lúc đầu nghĩ đến ngươi cực kỳ người nhát gan. Kỳ thực không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn dũng cảm. Từ hôm nay bắt đầu ta liền muốn gọi ngươi can đảm tiểu tinh. Cảm ơn ngươi, Luffy các hạ. Không nghĩ tới Luffy các hạ thế mà lại tán thưởng chính mình. Shirahoshi mũi kéo ra, viền mắt lóe ra nhàn nhạt nước mắt. Robin đi lên trước nói rằng, tao ngộ bi thảm từng trải. Căm hận đối phương, đây là mỗi người đều có thể. Cũng sẽ làm được, tựa như chửi rủa ngươi người nam nhân kia giống nhau. Thế nhưng người nhát gan lời nói là tuyệt đối không cách nào một thân một mình mang trên lưng mối. Hận này, cái này cũng không phải là sai lầm mà là dũng cảm. Ngươi nhất định phi thường khổ cực a. Ngoặc kép, phi thường xin lỗi, đều tại ta một người đem các loại chôn giấu dưới đáy lòng. Chấm ngoặc kép, Shirahoshi hai tay nắm chặt. Gương mặt không có ý tứ, bởi vì mình không nói ra, mới có thể phát sinh tất cả mọi thứ ở hiện tại. Sân rộng phía sau đống đá vụn bên trong, bỗng nhiên bịch một thân nổ, mảng lớn toái thạch bị quẳng đến không trung, khói đặc chậm rãi mọc lên, một cái đại thủ xuyên phá khói dày đặc ngăn cản, hướng bên cạnh vung lên nhấc lên một hồi cuồng phong đem yên vụ đều thổi tan, lộ ra hai mắt đỏ thắm ho đi. Trong miệng mắng, Vanderdecken cửu thế tên khốn kia, lúc đầu muốn lợi dụng hắn diệt trừ Shirahoshi, không nghĩ tới hiện tại, chấm ngoặc kép, vốn tưởng rằng có Vanderdecken cửu thế ở, là có thể ngăn cản Shirahoshi, nhưng không tưởng tượng đến cái tên kia là như thế vô dụng, làm cho cả kế hoạch đi về phía liền ho đi cũng không thể nắm trong tay đường. Ha ha, không hổ là thuyền trưởng. Xem Ray dược vật vẫn còn ở a. Nhất thời có hải tặc mừng rỡ hô. S dược vật không chỉ có thể đào móc ra ngư nhân trong cơ thể tiềm năng, để ngư nhân lực lượng và tốc độ tăng lên gấp đôi, nhưng lại có thể làm cho ngư nhân thân thể cứng cáp hơn, thừa nhận mạnh hơn tổn thương lực. Đốt thuận tay niết lên một viên dược hoàn để vào trong miệng. Bên nhai bên lắc đầu nói, cái này thuốc là không tệ. Đáng tiếc chỉ có cái tên kia mới có. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Xem ra bọn người kia phía sau quả nhiên có người. Chỉ là không biết là thế giới chính phủ dưới cờ cơ cấu, vẫn là thiên long nhân, hay hoặc giả là có chút thế giới ngầm dã tâm ra. bước chậm hướng Luffy đám người đi tới. Hody mặt đen lại nói, xem ra ta hoàn toàn là chúng ngươi kế sách. Phía trước ta nên nghĩ đến, ngươi cái dạng này nam nhân làm sao có thể dễ dàng như vậy bị bắt. Bất quá ngươi và nhân loại quan hệ giữa vẫn là rất tốt. Bị người ngay trước trò khỉ nửa ngày, bất luận kẻ nào đều sẽ phẫn nộ. Đặc biệt vẫn là Hody loại này cuồng vọng, đã lấy chính mình làm trung tâm tên. Trong lòng đã không phải phẫn nộ mà là sát ý. Jinbei, vô luận là đại ca của ngươi Tiger vẫn là cùng nhau lớn lên đồng bọn A Long. Bọn họ đều bị nhân loại giết chết. Nhưng là ngươi người này còn cùng nhân loại đi được gần như vậy. Ngươi cái này ngu xuẩn cùng Neptune chỉ có hơn chứ không kém. Chờ ta trở thành cái quốc gia sau đó, đem thay đổi tất cả. Năm nay triệu khai thế giới hội nghị chính là tuyệt hảo đích cơ hội. Ta muốn ở Malin Kiều Á để những nhân loại kia quốc vương toàn bộ máu tê tại chỗ. Vì kinh khủng Long Cung vương quốc mở màn, ta muốn đem toàn bộ thế giới nhân loại kéo vào Long Cung, để bọn họ trở thành nô lệ. Hody lớn tiếng hô lên dã tâm của mình. Đương nhiên có thể cái này không phải nói là một cái dã tâm, chỉ có thể nói là một cái huyễn tưởng. Lâm Thiên chẳng đáng cười, còn muốn xâm lấn Marineford giết chết mọi nhân loại quốc vương. Đừng nói giết chết quốc vương, coi như là xâm lấn Marineford, coi như làm cho cả ngư nhân tộc cho tạo nên cũng phá tan không được Marineford phòng tuyến. Làm thế giới chính phủ thống trị trung tâm, nơi đây tụ tập ngũ lão tinh cầm đầu rất nhiều cường giả. Có thể nói nếu muốn công phá Marineford, hiện tại trên thế giới tam hoàng nhị đế, ngũ đại hải tặc liên thủ mới có thể làm được. Cho dù là lúc này quân cách mạnh cũng không có thể, trừ phi sử dụng cổ đại binh khí. Công phá Marineford cũng liền ý nghĩa chung kết thế giới chính phủ đối với thế giới thống trị. Mũ rơm tiểu tử, các ngươi chỉ có chính là 10 người, ta nhưng là có 10 vạn đại quân. Mau nhìn những thứ này hải tặc bộ dạng, hắn chính là của các ngươi tương lai, ta mới xứng làm One Piece. Hody càn rỡ trong tiếng cười. Chu vi 10 vạn binh sĩ nhất thời có động tác, rậm rạp chằng chịt đoàn người như thủy triều giống nhau hướng Luffy đám người vọt tới. Uy, các vị, muốn ta xuất thủ sao? Nhìn cái kia chen chúc mà đến đoàn người, Lâm Thiên hướng phía dưới mọi người hỏi. Không cần, Zoro lập tức mở miệng cự tuyệt. Nắm chặt hợp đạo 10.000 chữ chuôi kiếm, Zoro đi lên trước. Nếu là Lâm Thiên ngươi xuất thủ, sợ rằng 100.000 này người một cái sẽ không có. Ngươi chính là ngồi một bên a. Ngoặc kép, Jinbei gật đầu phụ họa nói. Ân, ta cũng hiểu được ngươi không nên ra tay. Jinbei sợ không phải 100.000 này người bị Lâm Thiên một cái giải quyết, mà là đã lấy Lâm Thiên không lưu người sống thói quen. 100.000 này ngư nhân còn có thể lưu lại bao nhiêu cái? Sợ rằng ít lại càng ít. Đúng lúc này, không nói hai lời Luffy bước ra, ngăn đỡ ở phía trước Jinbei cùng Zoro cho đẩy ra, từng bước hướng trước mặt vọt tới 10 vạn người đàn đi tới. Ở Zoro đám người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Luffy bước chậm đi vào đoàn người, phảng phất cái kia trước mặt vọt tới 10 vạn người đàn như không có gì giống nhau. Đạp một tiếng, Luffy dừng bước. Ngay sau đó một cổ vô hình ba động bỗng nhiên từ Luffy trong thân thể tản ra. Tốc độ kia đã vượt qua loài người lý giải. Gợn sóng vô hình trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ sân rộng. Thời gian phảng phất tại cái này phút chốc tĩnh, liền thế giới đều ngừng chuyển động. Sân rộng yên tĩnh như chết. Gợn sóng vô hình tản ra, Hody chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ tràn vào trong đầu, tựa như một tòa đại sơn đè ở trên người. Thân thể khó có thể ức chế không ngừng run rẩy. Trong nháy mắt kế tiếp, Hody còn chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Thủ hạ mình trong quân đội tảng lớn ngư nhân cùng nhân loại nô lệ hai mắt trở nên trắng. Liền mảy may tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Liền từng cái tiếp nhị liên tam tè ngã xuống đất. Trong nháy mắt, trên quảng trường cái kia đạt hơn 10 vạn quân đội, trong nháy mắt thì ít đi nhiều phân nửa. Chọn 5 vạn người bị Luffy trong nháy mắt giải quyết. Nhìn cái này màn, vây xem mấy trăm ngàn người đàn bỗng nhiên bị sợ một cái nhảy. khó có thể ức chế từ trong miệng phát sinh tiếng kêu sợ hãi. A, chấm ngoặc kép, loại rung động này đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ có kêu sợ hãi mới có thể hơi chút biểu đạt ra lúc này rất nhiều đảo dân tâm bên trong kinh hãi. Đây là bá vương sắc Haki lực lượng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.